Khương Thành thuận miệng một câu còn chưa nói xong, cầm cũng sắp rớt xuống. Bị A Hoàng cầm lấy cục da mềm sau gáy, con mèo nhỏ không ngừng giãy dụa này là gì, rõ ràng chính là Tam Nhãn Hổ Vương mạnh mẽ. Cho dù nó hiện tại nó đang là phiên bản mini, vậy cũng vẫn là yêu vương. Mẹ nó, ngươi làm sao mà bắt nó mang đến đây? Nó chỉ cần dùng một ý niệm, toàn bộ phi tiên môn đã có thể chỉ còn một người sống. Giống như cha mẹ khác nhìn thấy con nghịch lửa nghịch điện, hắn đang muốn bảo nàng cẩn thận, mau đặt vật nguy hiểm này xuống, đã phát hiện trên người Tam Nhãn Hổ không có linh lực gì dao động. Tam Nhãn Hổ gần đây có thể là bị gặp vận hạn rồi, vận số thật là đen đủi, đúng là đại hạn rồi. Thật không dễ dàng tìm đến phi tiên môn, lại bị A Hoàng cảm nhận được. Linh khí trong cơ thể trong nháy mắt bị trống rỗng, nó cũng vẫn có thần hồn dũng mãnh. Thật muốn đánh nhau, nó vẫn còn có thể làm mưa làm gió. Chỉ là ngay sau đó nó đã bị A Hoàng bắt được cái cổ, vừa tiếp xúc, thần hồn của nó lại có thể bị niêm phong. Đường đường là yêu vương, cũng đánh không lại quy tắc lực của mảnh vỡ thế giới chi tâm. Nó khóc không ra nước mắt, ở trong tay A Hoàng, nó thật sự suy bại thành con mèo nhỏ vô hại. Các nữ đệ tử không biết tình hình, vừa nhìn thấy ngoại hình của Tam Nhãn Hổ quả là dễ thương, đều tự động đi đến vây quanh. Qua, con mèo nhỏ thật đáng yêu. Ôi chao, đây là tiểu hổ gia sao? Đúng đó, ba con mắt, có lẽ là yêu thú. Yêu thú, chỉ là một chút linh khí cũng không có. Vài giây ngắn ngủi, Tam Nhãn Hổ đã bị 7-8 nữ đệ tử không ngừng giở trò. Đường đường là yêu vương. Vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hơn nữa bên cạnh còn có ánh mắt của Khương Thành không có ý tốt. Thành ca cũng không ngốc, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tim, gan, phổi, thận của người này. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó không hề manh động. Nên xử lý nó thế nào đây? Giết chết. Nghĩ lại Tam Nhãn Hổ cũng giúp hắn đánh 4 trận rất đẹp, công cao vất vả, thật là có chút không nhẫn tâm. Nhưng mặc kệ thả đi cũng không được. Các ngươi cẩn thận một chút. Nó là yêu thú rất mạnh mẽ, rất hung ác. Nhìn thấy đám nữ đệ tử sờ từ đầu đến chân, hắn cũng dở khóc dở cười. Các ngươi chưa từng nghe qua câu chớ thấy hùng ngủ mà vuốt râu sao? Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ chọc giận Tam Nhãn Hổ. Tuy nói có A Hoàng ở đây, có thể quản thúc nó. Hả? Trưởng môn biết con yêu thú này? Ấn Tiểu Tuyết rụt lại tay nhỏ, tò mò hỏi. Biết. Nó là linh sủng ta chưa thuần hóa, tính cách rất là hung ác. Khương Thành giới thiệu như vậy đã kích động đến Tam Nhãn Hổ. Ngươi mới là linh sủng, cả nhà ngươi đều là linh sủng. Nó chửi ầm lên. Các nữ đệ tử lại được một trận kinh sợ. Qua, nó thật đúng là có thể mở miệng nói chuyện nè. Âm thanh này có chút cũ, nghe không hay lắm. Tính cách có chút hung ác không sao, ta đối với thuần phục động vật nhỏ vẫn là rất quen thuộc. Kỷ Linh Hàm là đại sư tỷ, là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ trưởng môn giải nạn. Chỉ thấy nàng vuốt những trữ vật, một cái lồng sắt nhỏ trống rỗng màu bạc hiện ra. Tam Nhãn Hổ. Thành ca. Này này, vì sao ngươi phải đem cái lồng sắt theo bên người? Ta liều mạng với các ngươi. Tam Nhãn Hổ sắp sụp đổ, nếu như bị cất vào cái lồng này, một đời anh hùng của nó sẽ bị hủy hết. Khương Thành cũng biết, tiếp tục như thế. Tương lai nếu như nó thoát được trở ngại, muốn không trả thù cũng không có khả năng. Được rồi, để ta nói chuyện với nó. Xí. Ngươi á. Mặc dù bị A Hoàng nắm chặt, nhưng Tam Nhãn Hổ vẫn là thể hiện ra sự lạnh lùng của yêu vương. Cho chút mặt mũi đi. Ngươi cũng xứng. Tam Nhãn Hổ cười mỉa, loại cặn bã phân hồn cảnh này, nó rất khinh thường. Xem ra ngươi là không chịu phục tùng. Yêu có thể bị giết nhưng không thể bị nhục nhã. Được thôi, ngươi đã oai phong lẫm liệt như thế, vậy ta cũng không làm khó ngươi. Khương Thành phất phất tay. A Hoàng, bóp chết nó đi, ta không làm nhục nó. Nghe được nửa câu đầu, Tam Nhãn Hổ còn tưởng rằng hắn phát giác lương tâm. Nghe được nửa câu sau, nó nhất thời liền luống cuống. Nó không thể có năng lực hồi sinh giống Khương Thành, đã chết chính là chết thật. Đừng. Đại ca à, có chuyện thì từ từ nói. Mọi người đều che mặt, hổ yêu này trở mặt cũng quá nhanh đi. Ngươi nói ngươi cần gì phải vậy? Khương Thành trong lòng cười thầm, lần này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu là ở bên ngoài, hắn căn bản không có khả năng thu phục được Tam Nhãn Hổ, ai khiến nó tự chui đầu vào lưới. Việc ta muốn ngươi làm rất đơn giản. Tam Nhãn Hổ ngắt lời hắn. Ta tuyên bố trước, linh sủng tọa kỵ gì đó là không có khả năng. Nếu là như vậy, ta tình nguyện chết. Nói xong, nó nhắm mắt lại, làm ra cái dáng vẻ anh dũng bất khuất. Hai mắt Thành Ca nhìn nó từ trên xuống dưới, cũng không biết đây có phải cố làm ra vẻ hay không. Có điều cũng không có gì đáng kể. Nói thật, hắn đối với linh sủng gì đó không có nhu cầu, dù sao là màu các thứ đều là dựa vào hệ thống. Làm linh thú hộ tông cho ta 3 năm. Xong rồi. Thế thôi hở? Tam Nhãn Hổ còn đang chờ hắn nói ra yêu cầu gì đó quá đáng hơn cơ, dù sao người đang đứng dưới mái hiên cũng phải cúi đầu, cái này nó vẫn hiểu. Lần này nhất định sẽ bị tiểu tử này hung hăng bóc lột. Kết quả là chỉ có vậy. Ngươi khẳng định. Chỉ 3 năm mà thôi. Nó cũng sống trên vạn năm, 3 năm đối với nó chỉ như một cái nháy mắt, căn bản không đáng kể là gì. Về phần thiên yêu vực bên kia, đừng nói 3 năm không trở về, chính là 30 năm không trở về cũng không có gì ảnh hưởng. Linh thú hộ tông không cần cam kết khế ước gì, đơn giản chính là khi kẻ thù bên ngoài xâm phạm tông môn, bảo vệ một chút mà thôi. Thế nào, ngươi chê quá rộng rãi sao? Vậy chúng ta có thể sửa lại. Không có, điều kiện khắc nghiệt như vậy, ta cố đáp ứng tiếp vậy. Hai bên rất nhanh đã đạt được thỏa thuận. Khương Thành lựa chọn điều kiện rộng rãi như vậy cũng là có nguyên nhân. Chính hắn thật ra không chỗ nào sợ hãi, nhưng lực lượng của tông môn bên này quá yếu kém, một đám đệ tử toàn là tụ nguyên cảnh. Chung quy không thể mỗi lần đều dựa vào A Hoàng ra mặt. Đây cũng coi như là cho đại bản doanh một tầng bảo hộ an toàn. Về phần lựa chọn 3 năm, với tốc độ của Thành Ca, 3 năm sau chỉ sợ cũng không cần Tam Nhãn Hổ đến trang trí bề ngoài nữa. Thỏa thuận hoàn thành, A Hoàng phóng ra cấm chế, Tam Nhãn Hổ cuối cùng cũng khôi phục linh lực và thần hồn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 33, chiêu mộ đệ tử. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận thôi. Sau khi được tự do, Tam Nhãn Hổ lại lần nữa rung lên. Ngươi cho rằng để ta làm linh thú hộ tông là một việc tốt sao? Ta sẽ nháo nơi này đến gà bay chó chạy, ngươi cứ đợi đấy cho ta. Khương Thành liếc mắt nhìn nó một cái, như nhìn một thằng ngốc, để nó tự nói tự nghe. Dù sao thời khắc mấu chốt, nó có thể bảo vệ một chút nhóm đệ tử này là được. Ngày hôm sau, Khương Thành tu luyện một đêm đã thăng lên phân hồn thất trọng. Thiên hoang bất diệt thể này quả thực quá mạnh. Thăng cấp tưởng chừng như ngồi tên lửa. Nhấn mở bảng thông tin hệ thống, hắn phát hiện tích phân nhiều thêm 320 điểm. Là một người cày từng điểm tích phân một, Thành Ca nhớ số điểm tích phân vô cùng rõ ràng. Đây là tình huống gì vậy, hệ thống cũng chưa nhắc nhở mà. Hắn nhấn vào bảng ghi chép, lúc này mới hiểu ra. Tối hôm qua Kỷ Linh Hàm từ tụ nguyên bát trọng thăng cấp lên cửu trọng, khen thưởng 300 điểm. La Viễn từ tụ nguyên lục trọng thăng cấp lên thất trọng, khen thưởng 20 điểm. Thì ra môn đồ của mình thăng cấp, bản thân cũng có thể nhận được tích phân khen thưởng. Chỉ là chênh lệch tích phân khen thưởng cũng quá lớn rồi. Cùng là thăng cấp một cảnh giới nhỏ, hai người chênh lệch ước chừng 15 lần. Khương Thành sờ sờ cằm, hiểu ra rồi. Thiên phú của Kỷ Linh Hà mạnh hơn La Viễn quá nhiều, hệ thống phán định nàng càng có giá trị, vì vậy khen thưởng càng cao. Suy nghĩ của hắn linh hoạt lên. Nếu có càng nhiều môn đồ tương tự, hàng ngàn hàng vạn, vậy chẳng phải là nằm không cũng có thể nhận được rất nhiều tích phân sao? Hắn rất nhanh đã triệu tập mọi người đến. Được rồi, bây giờ đã có linh thú hộ tông, chúng ta nên suy xét việc thu nhận đệ tử mới, mở rộng quy mô tông môn. Vốn dĩ lo lắng tông môn không an toàn, tuyển quá nhiều người vào đây cũng không bảo vệ được, ngược lại còn hại người khác. Bây giờ không cần lo lắng điều này, thì có thể đưa nó vào nhật trình. Trưởng môn muốn tuyển tân đệ tử sao, không biết có yêu cầu gì không? Mọi người cũng cảm thấy xác thực cần bổ sung nhân thủ, sơn môn lớn như vậy, 20 người đều chưa có chút dáng vẻ nào của môn phái. Yêu cầu của ta không cao, đệ tử có thiên phú thiên căn tốt là có thể được làm đệ tử chân truyền. Khương Thành coi đó là chuyện đương nhiên. Nhưng ngoài Kỷ Linh Hàm ra, tất cả đồ đệ đều cảm thấy như trúng một mũi tên vào tim. Cái này còn không cao. Trước đây bọn họ chính là đệ tử chân truyền. Bây giờ Khương Thành nói về cấp bậc này như một món hàng thông thường, thật sự quá làm người bị thương rồi. La Viễn ôm ngực cười khổ. Đệ tử chân truyền, e rằng không dễ dàng tuyển như vậy. Hắn nhớ rõ năm đó lần đó bản thân nhập môn, hàng ngàn thiếu niên tập trung dưới phi tiên môn để tham gia kiểm tra đánh giá nhập môn. Cuối cùng chỉ có 105 người thành công nhập môn. Trong 105 người này, có 90 người bởi vì thiên phú bình thường, chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn. Còn có 13 người thiên phú rất tốt, được chọn làm đệ tử nội môn, khiến một đám người vây xem đỏ mắt ghen tị không thôi. Lúc đó đệ tử chân truyền chỉ có 2 người, trong đó một người chính là hắn. Mà năm đó thực ra vẫn còn là một đám đệ tử chất lượng tốt hơn mọi năm nhiều, có khi có khóa còn không tuyển được đệ tử chân truyền, cũng rất bình thường. Thiên tài sở dĩ được gọi là thiên tài, bởi vì rất ít ỏi. Mục đích của phi tiên môn chúng ta là quan trọng chất lượng hơn số lượng. Cương Thành tự có tính toán. Hắn biết thiên phú của La Viễn đã rất tốt rồi, suy cho cùng cũng là đệ tử chân truyền. Nhưng ngay cả hắn cũng mới được có 20 điểm. Vậy những đệ tử nội môn bình thường thì sao đây? Chỉ sợ thăng cấp một cảnh giới nhỏ, một điểm cũng khó kiếm được. Tuyển quá nhiều những môn đồ như thế này không có tác dụng gì, thậm chí còn lợi bất cập hại. Nói cho cùng, bồi dưỡng đệ tử cũng yêu cầu tiêu hao linh thạch đan dược. Đến lúc đó, kiếm được còn không nhiều bằng bỏ ra, không có tác dụng gì. Tin tức phi tiên môn muốn chiêu mộ đệ tử rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Thanh Lang phủ. Tin tức này vốn dĩ bởi vì nhân thủ ít nên truyền đi chậm, nhưng bây giờ phi tiên môn quá hưng thịnh rồi, liên tiếp tiêu diệt bốn phái, một chút biến động nhỏ cũng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Trong nhất thời, rất nhiều người nóng lòng muốn thử. Phi tiên môn bây giờ rất lợi hại, hai ngày tiêu diệt bốn phái, lờ mờ trở thành thế lực thứ ba ở Thanh Lang phủ. Đi theo một cây to như vậy, hưởng bóng mát cũng rất tốt. Huống chi mọi người đều biết bây giờ đệ tử của phi tiên môn ít ỏi. Điều này không phải có nghĩa là sau khi tân đệ tử gia nhập có thể được phân cho càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn sao? Nhưng sau khi xem được tiêu chuẩn chiêu mộ, tâm của rất nhiều người lạnh một đoạn. Lần chiêu mộ đệ tử này, chỉ có cấp bậc đệ tử chân truyền. Phi tiên môn này điên rồi sao? Làm gì có ai chiêu mộ đệ tử như vậy chứ? Chỉ tuyển chân truyền, bọn họ cho rằng cấp bậc đó có đầy trên đường sao? Ngay cả Đoan Mục Thế Gia và Xích Nhật Tông cũng không có tiêu chuẩn cao như vậy. Lúc bên ngoài lộn xộn thảo luận, lại có một tin tức lớn truyền đến. Bởi vì Phí Đồng Trụ đã bị giết, bốn môn phái liên kết với nhau bị tiêu diệt, Xích Nhật Tông nổi giận đùng đùng. Ra hạn trưởng môn phi tiên môn và tất cả các đệ tử, trong vòng 3 ngày đến trước Xích Nhật Tông cúi lạy tạ tội, và khuất phục Xích Nhật Tông. Nếu không, Xích Nhật Tông sẽ mang đại quân đi tiêu diệt phi tiên môn. Lúc này, bên ngoài càng thêm không xem trọng phi tiên môn. Mặc dù phi tiên môn đã tiêu diệt bốn phái, nhưng loại chuyện này Xích Nhật Tông muốn làm cũng có thể làm được. Mà số người của Xích Nhật Tông nhiều tận 3 vạn, làm bá chủ của Thanh Lang phủ mấy vạn năm, xây dựng thế lực thật sự quá sâu. Không ai cảm thấy hơn 20 người của phi tiên môn có thể chạm vào bọn họ. Trừ khi thế lực đứng sau Khương Thành kia xuất hiện, nếu không thì lần này phải bị nghiền nát. Đối với việc tuyển môn đồ, thế này ai còn dám đi? Đó là... Lỡ như sau khi gia nhập thì bị tiêu diệt, vậy chẳng phải là đi theo chôn cùng sao? Thông điệp của Xích Nhật Tông, nội bộ phi tiên môn đương nhiên cũng nhận được rồi. Trưởng môn, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, Xích Nhật Tông nháo như vậy, sợ rằng chúng ta sẽ không tuyển được môn đồ. Bây giờ còn nghĩ chiêu mộ đệ tử cái gì nữa, làm thế nào ngăn chặn kẻ địch bên ngoài mới là việc hệ trọng hàng đầu. Các đệ tử nói không ngừng, sau khi thảo luận một lúc, tất cả quay người lại. Trưởng môn, ngươi hạ lệnh đi, chúng ta phải phòng ngự như thế nào? Nhìn vẻ quyết liệt trên khuôn mặt của mỗi người, Khương Thành hơi bất ngờ, lại hơi buồn cười. Chỉ với chút thực lực này của các ngươi, một phân hồn cảnh cũng tiêu diệt được, phòng cái gì mà phòng, tặng đầu ngươi sao? La Viễn và Ấn Tiểu Tuyết cùng bày tỏ sự bất mãn. Trưởng môn, ngươi cũng quá làm tổn thương ý chí chiến đấu của chúng ta rồi. Đúng vậy, thân là trưởng môn. Ngươi tốt xấu gì cũng nên khích lệ chúng ta một câu chứ, làm sao có thể tạt cho chúng ta một gáo nước lạnh như vậy? Kỷ Linh Hàm với tư cách là một đại sư tỷ tương đối điềm tĩnh, mở miệng hỏi, vậy chúng ta rút khỏi giống như lần trước đi. Đương nhiên không rút. Khương Thành lắc lắc đầu. Đã quên nói cho các ngươi, lần trước bốn phái Cực Nguyệt Tông tấn công phi tiên môn, chính là Xích Nhật Tông ở sau lưng tính kế. Cái gì? Lại có thể là bọn họ. Ta nói mà. bốn phái kia làm sao đột nhiên lại liên thủ? Xích Nhật Tông đáng chết. Mọi người thế mới biết chân tướng, hiển nhiên là hận Xích Nhật Tông thấu xương. Thành Ca đang muốn xuất chinh tuyên cáo hùng hồn, lại lần nữa củng cố một tí hình tượng trưởng môn của bản thân, nhưng bị một đạo âm thanh cười khẩy ngoài điện cắt ngang. Hóa ra các ngươi ngu xuẩn đến mức này, đều bị người diệt môn, lại có thể còn không biết độc thủ phía sau. Quá trình khoe khoang bị cắt ngang, Khương Thành rất bực bội. Dương mắt nhìn lên, một hư ảnh màu trắng ngọc đài kỳ lạ chậm rãi tiến vào cửa chính đại điện. Ngọc đài hư ảnh kia cao ba thước, quanh thân mang theo hơi thở khiến người khác kinh sợ. Ở chính giữa ngọc đài kia, có một tiểu nhân màu xanh nhạt đang ngồi xếp bằng trong đó, đem lại cho người ta một loại cảm giác thần thánh nghiêm nghị bất khả xâm phạm. Vừa thấy tiểu nhân kia, sắc mặt của Kỷ Linh Hàm càng biến đổi. Tứ gia chủ Đoan Mục Trì của Đoan Mục Thế Gia, hắn là cao thủ linh đài cảnh, hắn trực tiếp buông linh đài xuất khiếu đến đây. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 34, cu ly miễn phí. Năm ấy nàng của Nê Gê trưởng môn tiền nhiệm có đến Đoan Mục gia bái kiến qua Đoan Mục Trì. Vừa nghe đến cái tên này, bọn người La Viễn trong lòng chấn động. Tuy lúc trước không biết dáng vẻ ra sao, nhưng sớm đã như sấm nổ bên tai rồi. Đoan Mục Trì là cường giả linh đài cảnh tam trọng, linh đài cảnh luôn là cảnh giới đỉnh ở Thanh Lang Phủ. Nếu nói là sợ hãi, thì chắc chắn là có rồi, suy cho cổn ghê từ việc bọn họ nhớ hôm đó bị hai loại thế lực lớn hạ uy nghi phục tùng. Ngươi có việc gì? Vào trong mà không báo một tiếng, nói chuyện lại không dễ nghe, Thành Ca có chút không thoải mái. Nhưng mà nghĩ lại, sơn môn này của A bản thân cũng chẳng ai trông chừng. Nhưng A Hoàng thì sao? Tại sao không làm mất linh lực của A tên này rồi bắt lại chứ? Nếu nói linh đài bị hết sạch linh lực, vậy có phải sẽ phế luôn không? Lúc hắn nghĩ đến đây, A Hoàng bên cạnh dường như đã đoán ra được thắc mắc của A hắn. Mẹ A, hôm qua vì để bắt được con mèo này mà sức mạnh của A ta đã dùng hết rồi. Nghe thấy giọng này truyền đến, Khương Thành nhất thời trở nên quan tâm. Liên tục truyền giọng nói lại. Con gái ngoan, sẽ không có vấn đề gì chứ. Nghỉ ngơi vài hôm là được rồi, nếu như có linh thạch bổ sung thì có thể nhanh một chút. Sao ngươi không nói sớm? Hóa ra ngươi làm màu xong lại cũng phải nạp điện vào à? Linh thạch tự mình có mà, đã diệt được nhiều tông môn như vậy, tuy đa số đều đổi thành điểm tích lũy, nhưng số dư còn lại cũng không ít. Lúc hai người đang nhắn tin bằng âm thanh với nhau, thần hồn của Đoan Mục Trì ngồi ở trên linh đài hất cầm lên hừ lạnh một tiếng. Lão Phu đến lần này, là để chỉ cho các ngươi một con đường sáng. Nói xong câu này, hắn chờ bọn người Khương Thành cầu xin mình. Phi Tiên Môn sắp bị Xích Nhật Tông tấn công, Đoan Mục Thế Gia bên kia nghĩ họ lúc này hẳn là như kiến bò chảo nóng. Lúc này Đoan Mục Thế Gia đưa ra một cọng rơm, bọn họ còn không chịu bò lên hay sao? Đến lúc đó Đoan Mục Thế Gia có thể như sư tử mở rộng miệng mà ra điều kiện rồi. Kết quả, cả hiện trường yên ắng hẳn, trước sau chả ai mở lời. Bọn người La Viễn ngược lại lại muốn hỏi con đường sáng gì. Nhưng bây giờ trưởng môn có mặt, bọn họ vẫn biết nề nếp, chưa đến lượt bản thân nói chuyện. Nhưng không ngờ Khương Thành trưởng môn này vẫn cứ nói chuyện với con gái, chẳng hề coi Đoan Mục Trì ra gì, cứ mặc kệ ở đó. Chờ rất lâu, Đoan Mục Trì tức giận vô cổ nghê, khí thế của A Linh đài cảnh từng chút giải phóng ra. Nhìn đằng sau hắn, dần dần lộ ra cái bóng to lớn đến năm trượng, y chang như bản phóng đại của A thần hồn nhỏ. Cao thủ linh đài cảnh đối với việc thâu tóm thần hồn và phân hồn cảnh có khoảng cách rất lớn về bản chất. Xem ra các ngươi thật không biết điều. Hư ảnh vừa xuất hiện, nhiệt độ bên trong điện lập tức hạ thấp, khiến cả người lạnh lẽo. Bọn người La Viễn khổ sở chống chọi, chỉ cảm thấy thần thức của A bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã. Đoan Mục Trì tuy chỉ là có nhã hứng qua đây, nhưng cũng đủ để diệt sạch bọn họ rồi. Lúc này, Khương Thành cũng đã nói chuyện với A Hoàng xong. Cũng chỉ định đánh cho tên này tơi tả, sau đó đi đưa linh thạch cho con gái. Được rồi, đừng có mà làm ra vẻ thế nữa, có mông thì mau đưa ra. Tuy hắn chỉ là phân hồn thất trọng, nhưng thân thể lại có thiên hoang bất diệt thể đệ nhất tam giới. Đừng nói là uy lực của A Linh đài cảnh, cho dù là tam nhãn hổ lúc trước cũng không hù dọa được hắn. Vừa mới mở miệng, bầu không khí bên trong điện mới thoải mái một chút, rất nhiều đệ tử lúc này mới thở được. Trước khi đến đây, Đoan Mục Thế Gia có tưởng tượng xem Khương Thành là người thế nào, nhưng thực tế không ngờ bản thân hắn là trưởng môn mà lại ăn nói thô bỉ đến vậy. Đây là bất kính với Đoan Mục Thế Gia. Lúc này, trong một tòa điện của A Đoan một thế gia ở 10 vạn dặm ngoài kia, vài lão giả nhìn hình chiếu linh khí đều lộ rõ vẻ mặt tức giận. Tiên lễ hậu binh. Nếu hắn đã rượu mời không uống uống rượu phạt, thẳng tay diệt trừ. Nếu không phải vì thấy hắn cũng có chút giá trị, phân hồn cảnh hèn mọn. Đoạn đối thoại của A Đoan một thế gia, Khương Thành không nghe được, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự nổi cáu của A Đoan một trì. Khương Thành, suy nghĩ cho kỹ đi, các ngươi muốn chống lại Xích Nhật Tông, chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của A Đoan một gia bọn ta thôi. Cứu người, đây chính là thái độ cứu người sao? Khương Thành cười, hắn vốn chẳng có chút cảm tình gì đối với Đoan một thế gia này. Ban đầu khi Phi Tiên Môn bị diệt, các ngươi ở đâu? Ngươi cảm thấy người đẹp trai như ta, cần phải nhận cứu trợ sao? Chúng đệ tử lũ lượt che mặt, trời à, bây giờ là lúc bàn về chuyện đại sự của A Môn Phái, chúng ta có thể nào nghiêm túc chút không? Khương Thành, ta biết đằng sau ngươi có người chống lưng, nhưng ngươi đừng quên, nước xa không cứu được lửa gần. Tâm trí Đoan một trì cuồn cuộn một hồi. Ở đây suy cho Cốn Ghê cũng là địa phận của A Thanh Lang Phủ. Muốn chống lại Xích Nhật Tông, chỉ có một con đường là hợp sức với Đoan Mục gia bọn ta mà thôi. Đoan Mục gia bọn họ tích cực đến vậy, cũng là có nguyên nhân. Tranh đấu với Xích Nhật Tông cả vạn năm, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng chả làm gì được ai. Sự xuất hiện của A Khương Thành, lại khiến bọn họ thấy được cơ hội tiêu diệt Xích Nhật Tông. Cái gọi là liên thủ, chỉ là lợi dụng thế lực bên ngoài đằng sau tên tiểu tử này, một lần diệt sạch Xích Nhật Tông. Sau này lại phất cờ hiệu đánh đuổi những cổ A những thế lực xâm nhập từ thế giới bên ngoài, đuổi cả Khương Thành và thế lực đằng sau. Đi! Lúc đó, cả Thanh Lang Phủ chỉ mỗi Đoan một thế gia xưng bá rồi. Khương Thành cũng thâm cười trong lòng, vì mà hợp tác, hắn trước nay chẳng hề có hứng thú. Bởi vì chẳng dùng được. Nhưng mà biểu hiện bên ngoài là không gì cả. Vậy ngươi nói thử xem, hợp tác thế nào? Đoan một trì thấy hắn bị cuốn vào. Lập tức nêu ra điều kiện. Muốn bọn ta xuất binh, có ba điều kiện. Thứ nhất, ngươi phải giao ra tài nguyên đã lấy được từ tứ đại tông môn đó. Thứ hai, Phi Tiên Môn tiếp tục là môn phái phụ thuộc của A Đoan một thế gia ta, mỗi năm phải cống nộp. Thứ ba, gả kỹ linh hàm cho Đoan một tử tu của A Đoan một gia ta, coi như là hai nhà liên hôn. Thất khiếu linh lung thể của A kỹ linh hàm, thật ra Phi Tiên Môn không hề nhận ra. Nhưng Đoan Mục gia lại phát hiện ra lúc nàng đến thăm năm đó. Thêm vào đó nàng quốc sắc thiên hương, bọn họ sớm đã có ý khai thác nàng rồi. Chỉ là trưởng môn tiền nhiệm Phi Tiên Môn cứ luôn từ chối. Thật ra cho dù không có chuyện bốn phái vây đánh, sau này Đoan Mục thế gia sớm muộn cũng sẽ hạ thủ với nàng. Ba điều kiện này những đệ tử trong điện nghe thấy ai cũng căm tức. Phi Tiên Môn bị diệt lần trước, Đoan Mục thế gia các người trước sau đều không lộ diện, còn có mặt mũi đòi tiếp tục cống nạp. Chiến lợi phẩm của A bốn phái bị tiêu diệt, do Khương Thành đem về, Đoan một thế gia các người không hề có chút nỗ lực nào, dựa vào cái gì mà phải giao. Cuối cổn rê, Đoan một tử tu đó hoang dâm vô đạo, thê thiếp cả bầy, sớm đã truyền khắp Thanh Lang Phủ rồi. Sao có thể đưa kỹ sư tỷ vào hố lửa chứ? Bọn ta không đồng ý. Điều kiện này nói thẳng ra là cướp giật. Hừ. Thần hồn của A Đoan một trì lại lần nữa cuồn cuộn lên. Khương trưởng môn, người trong môn ngươi cần phải được dạy dỗ rồi. Khương Thành cười khà khà, trong lòng bảo hắn là đồ ngu tự cho mình là đúng. Ngươi nói xong chưa? Nói xong rồi. Đoan một trì dáng vẻ ngạo mạn. Vậy được. Khương Thành vung tay. Đóng cửa, thả chó. Chúng đệ tử nhìn nhau ngơ ngác, nhất thời chưa hiểu ý của A hắn là gì. Ngược lại Tam Nhã Hổ tự lao vào. Tiểu tử ngươi chừa lại cho ông chút tôn kính đi. Khương Thành chìa tay ra, là linh thú hộ tông, ngươi biết nên xử lý sao rồi chứ? Đã có linh thú hộ tông tên Cổ Ly miễn phí này rồi, hắn cũng chả cần phải lãng phí một lần hồi sinh. Chưa đến lượt ngươi dạy ta phải làm thế nào? Miệng Tam Nhãn Hổ không phục thua, nhưng lại không biết phải làm sao. Suy cho Cốn Ghê cũng đã đồng ý là linh thú hộ tông, ở đây lại có ngoại địch xâm nhập. Rồi. Còn không ra tay thì sẽ xem như làm trái lại ước định. Chính là tên cặn bã này. Tiểu tử ngươi ngay cả hắn cũng xử không xong thì yếu quá rồi. Nó chả bỏ công xem xét thần hồn và linh đài của A Đoan một trì, thuận tiện nhìn Khương Thành một cách khinh bỉ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 35, gọi hổ gia. Đoan Mục Trì cũng chăm chú nhìn Tam Nhãn Hổ, cho dù có nhìn thế nào đi nữa, thứ này cũng nhìn không ra có chỗ nào ghê gớm. Mặt hắn khó chịu, Khương trưởng môn, ngươi đang làm nhục ta ư, muốn đoạn tuyệt quan hệ với Đoan Mục gia ta sao? Làm xong việc sớm một chút, đừng để lại dấu tích. Khương Thành vẫy tay. Lúc này Tam Nhãn Hổ ngáp một cái. Tiếp theo, linh đài của A Đoan Mục Trì bị một cơn lốc xoáy kinh hoàng vô hình hút vào trong miệng nó. Không, Đoan Mục Trì trước khi chết vẫn muốn phản kháng. Nhưng đó chỉ là vọng tưởng. Linh đài của A hắn và cả thần hồn của A hắn đều bị hút vào trong, Tam Nhãn Hổ còn nhai cả linh đài đó. Cốc ca cốc két. Hư ảnh Đoan Mục Trì trong đại điện trở nên mờ và nhỏ hơn chục lần, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Yêu vật, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tam Nhã Hổ cũng tức lên rồi, Khương Thành không tôn trọng bản thân thì thôi đi, ngươi là cái thá gì chứ? Một tia hào quang từ con mắt thứ ba của A hắn phóng ra, thần hồn đó thét lên một tiếng la thảm thiết, biến mất trong vô hình. Hào quang bắn thẳng ra, trong chốc lát không biết mấy vạn dặm. Trong điện Đoan Mục gia phía xa xăm, thân thể thật sự của A Đoan Mục Trì đột nhiên tan rã ra, xương thịt cũng chẳng còn. Những lão giả của A Đoan Mục thế gia kinh hoàng biến sắc. Thần hồn hạch tâm và linh đài bị diệt cũng thôi đi, yêu thú kia lại có thể trực tiếp xóa sổ thân xác ở ngoài 10 vạn dặm, thủ đoạn này đã phá hỏng trạng thái bình thường của A bọn họ. Đây là yêu vật thế nào? Chi ít cũng phải là thiên mệnh cảnh thần thông rồi. Nhất định là thế. Ta nhớ ra rồi, lúc trước khi Cực Nguyệt Tông bị diệt, có người thấy hư ảnh của A Hổ Yêu, nhất định là nó. Chả trách Khương Thành có thể tiêu diệt cả bốn phái, hóa ra là có nó giúp đỡ. Loại yêu vật này, Đoan Mục gia chúng ta cũng không đánh lại được. Phi Tiên Môn bên này, tất cả đệ tử trong điện đều trân mắt nhìn không nói được gì. Đoan Mục Trì chết rồi. Bị con hổ ba mắt nhỏ bé kia xử lý một cách dễ dàng rồi. Chuyện này thật không bình thường. Tuy biết Tam Nhãn Hổ được Khương Thành Phong làm linh thú hộ tông, nhưng trước đây không thấy nó lợi hại đến đâu. Suy cho cổ nơ ghê thể hình bày ra đó, thành thật không có cách nào khiến người ta có thể thấy nó và thực lực mạnh có liên hệ gì với nhau. Bọn họ luôn xem nó là vật may mắn, dễ thương là xong chuyện. Nào biết rằng, đây là hung thú nhất tôn tuyệt thế. Những nữ đệ tử hôm qua ôm nó, còn cấu nó bây giờ toàn thân đẫm mồ hôi. Cảm giác như bản thân vừa nhảy khỏi quỷ môn quan. Chuyện này. La Viễn nói chuyện cũng thành cà lâm rồi. Hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn, trưởng môn, sao nó lại lợi hại như vậy? Đó là linh đài cảnh đó, hút đại một cái là mất rồi. Thành ca chấp hai tay ra sau, quay lưng về phía hắn lạnh lùng nói, cả chút thực lực đó cũng không có thì sao có thể xứng làm linh thú hộ tông của A ta chứ? Sau khi hoang mang một khoảng thời gian, chúng đệ tử rơi vào niềm vui tột độ. Có một linh thú hộ tông lợi hại như vậy, cảm giác an toàn gia tăng cả vạn lần. Gì mà Xích Nhật Tông, bọn họ không lo lắng chút nào nữa. Hổ ca, thực lực của A ngươi rốt cuộc là gì? Cách xưng hô của A các đệ tử tự dưng thêm vào chữ ca. Nhưng Tam Nhãn Hổ lại chẳng hài lòng, hắn mở mí mắt lên. Gọi hổ gia. Phải, hổ gia ngươi thật quá lợi hại. Ngươi quen biết trưởng môn thế nào vậy? Đúng là hết chuyện để nói mà. Câu hỏi này, Tam Nhãn Hổ từ chối trả lời. Khi mọi người vây quanh Tam Nhãn Hổ để tân bốc, Khương Thành vẫn không quên con gái mình còn đang đói. Vội vàng vàng đến linh mạch phía sau núi, lấy đầy hai nhẫn linh thạch gửi sang. Vừa thấy linh thạch, A Hoàng lập tức cười tươi. Ôi, nhiều quá! Nói xong cũng không quên để lại chút nước bọt trên mặt Thành ca. Lau mặt. Thành ca không chút xem thường, nói, ngươi cũng thật chẳng có triển vọng, ngươi là mảnh vỡ thế giới chi tâm nữa. Chút linh thạch này có là gì, sau này còn hơn thế, đi theo ta ngày nào cũng được ăn sung mặc sướng. Wow, thật vậy sao, mẹ tốt thật. Cô bé nhỏ này vui đến nỗi chịu không nổi mà xoay vòng tròn. Nếu ta đã tốt như vậy rồi, ngươi nên đổi cách xưng hô gọi ta là cha đi. Mẹ lại nói linh tinh cái gì vậy? Khương Thành nghiến răng. Con bé này cái gì cũng tốt cả, chỉ có mặt này thật đáng ghét. Về lại đại điện đã thấy Tam Nhãn Hổ đang ngồi trên ghế trưởng môn của A mình với dáng vẻ ông lớn rồi. Hai bên còn có nữ đệ tử đang đút hắn ăn linh quả, nam đệ tử thì quạt cho hắn cho dù vốn chẳng hề nóng. Tiếng tung hô tân bốc lại càng không ngớt. Hổ gia ngươi thật thần thông quảng đại. Hổ gia, ngươi là thiên mệnh cảnh ư? Hổ gia ngươi có thể ở đây với bọn ta 3 năm, đúng là khiến nơi này huy hoàng rực rỡ. Cũng không thể trách bọn họ. Nịnh hót thế được, suy cho cổ nơ ghê thì trưởng môn trước cổ A Phi tiên môn cũng chỉ là phân hồn cảnh. Lần này đột nhiên lại xuất hiện một linh thú có thể giết được linh đài trong chớp mắt, vậy là khái niệm gì chứ? Giới hạn nhận thức cổ A chúng đệ tử bị phá tan rồi. Vừa mới nguôi giận ở chỗ A Hoàng, nhìn thấy cảnh tượng này, thành ca tức đến lộn ruột. Ngồi vào vị trí cổ A ta. Còn bảo người cổ A ta hầu hạ ngươi. Xông về phía trước, một phát thôi là nắm hắn quăng xuống mặt đất. Chỗ này là nơi ngươi có thể ngồi sao? Đúng là không có quy tắc một chút nào. Tam nhãn hổ tức giận vô cổ nơ dê. Ông nội ngươi, muốn chết à? Hơi thở cổ A yêu vương lập tức tỏa ra. Mắt Khương Thành nheo lại, xem ra ngươi muốn bị khống chế lần nữa rồi. Sức uy hiếp cổ A Hoàng vẫn là mạnh nhất. Hôm qua trải qua việc linh lực bị mất sạch, thần hồn cũng bị khống chế, tam nhãn hổ không muốn phải trải qua thêm lần nữa. Không có, đại ca à, ta với ngươi cãi chơi thôi. Đây chả phải là do thấy môn phái tĩnh lặng quá, chọc chơi chút thôi. Mọi người một lần nữa lại bị làm mới nhận thức. Vừa nãy thấy tam nhãn hổ bị vứt xuống, bọn họ suýt bị dọa cho điên rồi. Nếu hổ gia này phát điên, phi tiên môn chỉ e là cả miếng ngói cũng không còn. Nào biết được, trước mặt trưởng môn, nó ngoan ngoãn chỉ như một chú mèo. Xem ra, vẫn là trưởng môn lợi hại hơn. Trong một thời gian, sự ngưỡng mộ của A chúng đệ tử đối với Khương Thành cuồn cuộn như nước trào, càng cảm thấy thực lực của A hắn cao thâm không thể đo được. Được rồi, bàn việc chính. Đoan một thế gia đó tạm thời dẹp sang một bên, giải quyết Xích Nhật Tông trước đã. Không giải quyết xong sự uy hiếp này thì chả có người mới nào dám đến tham gia thi nhập môn. Trưởng môn dự định sẽ đối phó việc tiến công cổ A bọn họ ra sao? Bây giờ mọi người có dũng khí rồi, người nào người nấy xoa tay. Khương Thành đứng dậy, vung tay. Ứng phó với việc tiến công cổ A bọn họ. Trưởng môn ta cần phòng thủ sao? Đương nhiên là chủ động xuất kích rồi. Hả? Trưởng môn định đánh đến tận cửa. Đương nhiên, ta đây sẽ tiêu diệt Xích Nhật Tông, để tránh bọn chúng còn nhảy nhót. Chúng đệ tử lập tức trở nên hào hứng. Đúng, nên chủ động tiến công. Dựa vào cái gì mà phải đợi bọn họ đến đây đánh chúng ta? Có trưởng môn và hổ gia ra tay. Xích Nhật Tông tất sẽ bị diệt. Bổn đại gia nói sẽ đi chung khi nào? Tam nhãn hổ uể oải nằm trên sàn. Tiểu tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta chỉ đồng ý làm linh thú hộ tông, chứ không phải là linh sủng của A ngươi. Trách nhiệm của A linh thú hộ tông là bảo vệ sự an nguy của A tông môn. Khi kẻ địch bên ngoài đến xâm phạm, hắn sẽ lộ diện ngăn cản lại. Nhưng đúng là không có yêu cầu xuất chinh. Hóa ra là chờ ta ở đây. Thật ra thì thành ca cũng không có ý định đưa nó theo. Ba lần sống lại hôm nay vẫn chưa dùng. Đưa tam nhãn hổ theo thì sẽ không bị giết chết, đến lúc đó há chẳng phải sẽ không có phần thưởng từ hệ thống hay sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 36, âm mưu của Đoan Mục Gia. Vậy được thôi, ngươi ở lại trong nhà. Nói xong, hắn vung vẫy tay áo, cứ như vậy bay đi. Thế là đi rồi. Cư nhiên không xin bản đại gia giúp đỡ. Tam nhãn hổ không nhịn được bò dậy, thận trọng cảm giác một chút, Khương Thành rất nhanh đã bay ra khỏi sơn môn, thật sự không phải cố làm ra vẻ. Kỳ quái. Nó bỗng nhiên hiểu rõ. Tiểu tử này căn bản không cần mang mình tới, đến lúc đó dùng triệu hoán phù, mình cũng phải đi thôi. DM, nghĩ tới đây nó nhất thời tức giận đến mức ngực cũng khó chịu. Đám đệ tử trong điện vẫn còn đang khen trưởng môn thần uy thiên tướng, đánh đâu thắng đó. Các ngươi thật sự cho rằng hắn lợi hại. Nói thật cho các người biết, hắn chỉ là phân hồn cảnh mà thôi. Coi như không chống lại được kêu gọi, cũng phải nghĩ cách hủy đài của tiểu tử kia, khiến hắn không được dễ chịu. Không thể nào. Người thân thiết nhất của Khương Thành là Kỷ Linh Hàm lập lực lớn tiếng phản bác. Trưởng môn cũng đã sống hơn 1000 năm, thực lực sâu không lường được, ít nhất cũng là thiên mệnh cảnh. Tam nhãn hổ bật cười một tiếng. Sống 1000 năm. Hắn ngay cả 20 tuổi cũng không tới, sao có thể giấu giếm được đại gia ta? Chuyện liên quan đến thanh danh của trưởng môn, đám đệ tử đột nhiên cảm giác được hổ gia này không dễ thân đáng kính như vậy nữa. La Viễn cũng đứng ra phản bác. Trưởng môn ngay cả bốn phái đều diệt. Nếu chỉ là phân hồn cảnh làm sao đủ khả năng tiêu diệt bốn phái, và nhìn là biết là ngươi là đồ não teo đố kỵ trưởng môn, còn cố ý ở sau lưng bịa đặt hắn. Cái gì? Não teo? Mới nãy không phải còn gọi hổ gia sao? Cũng bởi vì nói chút sự thật, hiện tại đã bị xuống cấp, tôn trọng đã nói đâu. Còn có đố kỵ tiểu tử kia. Đại gia ta đường đường là yêu vương lại phải đi đố kỵ một con kiến hôi phân hồn cảnh sao? Tam nhãn hổ tức giận bật dậy từ chỗ ngồi, dương nanh múa vuốt hận không thể đại khai sát giới. Có thể nhẫn nhưng không thể nhịn nhục nha. Nếu không phải ràng buộc linh thú hộ tông, sợ rằng nó thật sự sẽ ra tay đối với những đệ tử này. Nói thật cho các ngươi biết, bốn phái kia là hổ gia ta tiêu diệt. Tiểu tử kia cũng không có tác dụng gì, chỉ dùng mấy tờ triệu hoán phù mà thôi. Các ngươi lại còn tưởng hắn lợi hại. Nếu không có ta, hắn đã sớm bị người ta băm thành nịt nát. Nó kích động như vậy trông có vẻ không giống nói dối, khiến cho đám đệ tử không khỏi nửa tin nửa ngờ đứng lên. Hồi tưởng lại, lúc Cực Nguyệt Tông bị diệt quả thật là có tin đồn nói không trung xuất hiện hư ảnh hổ yêu thật to. Mà trưởng môn cũng thật sự vẫn luôn là dùng phân hồn cảnh hiện thân. Chẳng lẽ đây là thật? Vậy, bốn phái kia thật sự là ngươi diệt hết? Tam nhẫn hổ hơi ngưỡng cổ. Đương nhiên. Kỷ Linh Hàm không nhịn được sốt ruột. Vậy ngươi còn không mau đi trợ giúp trưởng môn? Tam nhãn hổ liếc mắt, ngồi liệt ở ghế dựa, thân thể nhỏ trở nên càng thêm khoan khoái. Tại sao ta phải đi làm công cụ cho hắn làm màu, chỉ ta xuất lực, nghĩ thật đẹp. Kỷ Linh Hàm vội vàng nháy mắt, đám đệ tử lại bắt đầu kích động vội vã bưng trà đưa quả. Hổ gia, thực lực ngài mạnh mẽ như vậy, tiêu diệt Xích Nhật Tông cũng không cần tốn nhiều sức nha. Hừ. Hay là, ngài lại động thân một lần nữa. Tam nhãn hổ hưởng thụ đám đệ tử hầu hạ thật sảng khoái, nhưng chủ động trợ giúp Khương Thành. Miễn bàn đi. Hổ gia ngài thần uy cái thế, bách chiến bách thắng, lẽ nào không muốn lập tức vang danh vạn dặm sao? Không muốn. Ngoài miệng thì từ chối, nhưng trên thực tế, Tam nhãn hổ vẫn rất hưởng thụ cảm giác được người nịnh hót, chỉ ước gì đám đệ tử tân bốc càng lớn hơn một chút. Không có biện pháp. Dù là yêu vương nhưng ở thiên yêu vực lại không có người nào tân bốc khen ngợi nó. Ngay cả các tiểu yêu đều cảm thấy nó dù là yêu vương, hiện tại suy bại đến mức xếp sau 12 yêu vương, là bôi nhọ hổ tộc. Lúc đám đệ tử đang không ngừng thuyết phục, Khương Thành đã rời khỏi phi tiên môn. Dọc đường đi hắn cũng không che giấu, cứ như vậy quang minh chính đại bay thẳng về phía Xích Nhật Tông. Cho nên dọc đường đi người nhìn thấy hắn đếm không xuể. Hiện tại Khương Thành là người thế nào? Là nhân vật nổi danh nhất Thanh Lang Phủ. Chỉ trong chốc lát, tin tức hắn đơn thương độc mã tiến về phía Xích Nhật Tông đã truyền ra. Khương Thành muốn làm gì đây? Hắn sẽ không định tiêu diệt luôn Xích Nhật Tông đấy chứ? Điên rồi, chỉ có một mình làm sao có thể? Trước kia Cực Nguyệt Tông và Huyền Băng Phái các ngươi cũng nói như vậy. Xích Nhật Tông so với mấy môn phái kia mạnh hơn không chỉ 10 lần, căn bản không cùng một đẳng cấp. Theo ta thấy, là hắn đi cầu hòa. Có khả năng, không phải Xích Nhật Tông bảo phi tiên môn đầu hàng sao? Cho dù diệt cả bốn phái có chiến tích lẫy lừng trước đó, tất cả mọi người vẫn cho rằng lần này Khương Thành đi tới lấy lòng Xích Nhật Tông. Mà không phải đi khai chiến. Không có biện pháp, loại chuyện một người đòi diệt cả một phái này rất khó để cho bọn họ tin tưởng. Chẳng qua, Đoan Mục Thế Gia ở xa, bên kia lại có cái nhìn khác. Xích Nhật Tông xong rồi. Ở trước mặt Tam Nhãn Hổ kia. Xích Nhật Tông ắt sẽ máu chảy thành sông. Tất cả trưởng lão Đoan Mục gia tụ lại với nhau, bàn bạc chuyện lớn. Không giống với những người khác ở bên ngoài, bọn họ biết Khương Thành có đòn sát thủ hủy thiên diệt địa là Tam Nhãn Hổ. Ở trước mặt Tam Nhãn Hổ, Đoan Mục Trì Linh Đài Tam Trọng thậm chí chưa hề thốt lên một tiếng đã bị diệt không còn một mảnh. Có thể nói, hổ yêu này ở Thanh Lang Phủ chính là đã kích rất lớn. Xích Nhật Tông không có khả năng chống đỡ nổi. Gia chủ Đoan Mục Hoàng ngửa mặt cười to, nhìn có chút hả hê. Ha ha ha ha, một khi Xích Nhật Tông bị diệt, vậy Đoan Mục Thế Gia của chúng ta. Hắn vốn định nói, sau khi kẻ thù lâu năm Xích Nhật Tông bị diệt, không phải đến Đoan Mục gia độc quyền sao? Nhưng cười cười, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện, coi như Xích Nhật Tông bị diệt cũng không tới phiên Đoan Mục gia độc quyền đâu. Bọn họ cũng không phải là Tam Nhãn Hổ. Diệt Xích Nhật Tông. trở nên mạnh mẽ là Phi Tiên Môn. Vả lại Đoan Mục Trì còn đắc tội Phi Tiên Môn, không chắc về sau Đoan Mục gia sẽ không bị diệt giống như vậy. Cho nên hắn vui vẻ cái quần què ấy. Cũng không biết Khương Thành này được kỳ ngộ gì, cư nhiên có thể có một con hổ yêu mạnh mẽ như vậy dốc sức cho hắn. Sớm biết như thế, lần trước chúng ta nên chủ động đi lấy lòng. Đúng vậy, Phi Tiên Môn vùng dậy đã là tình thế không thể xoay chuyển, nếu như giao hảo thật sớm thay vì. Vậy chúng ta cũng có thể đi theo phân chén canh rồi. Đáng tiếc. Trong lòng các trưởng lão Đoan Mục gia có chút hối hận. Lại âm thầm oán trách Phi Tiên Môn, ngươi nói xem, các ngươi có một cái đùi yêu thú mạnh mẽ như vậy tội gì không nói sớm. Nếu nói sớm, chúng ta cũng sẽ không phái Đoan Mục Trì đi qua Diễu Võ Dương qua nha. Hừ. Đoan Mục Hoàng hừ lạnh một tiếng, nặng nề vỗ bàn một cái. Làm đều đã làm, nào có đường quay đầu. Huống hồ lần này, chúng ta cũng không phải không hề có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hả, đại ca ngươi có thể đánh thắng hổ yêu kia? Đoan Mục gia nhị gia chủ Đoan Mục Triết tỏ vẻ rất khó hiểu. Hổ yêu ít nhất cũng là thiên mệnh cảnh, coi như gia tộc Đoan Mục dòng chính, dòng phụ gia tướng hơn vạn tộc nhân cùng tiến lên, cũng là đưa đồ ăn thôi. Trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận là biện pháp hình như đều là phí công. Đối mặt với nghi ngờ và ánh mắt không tin của tất cả trưởng lão, Đoan Mục Hoàng cười ngạo nghễ. Chẳng lẽ các người không chú ý tới, lần này hổ yêu không đi theo Khương Thành. Dựa theo báo cáo trinh thám của chúng ta, bây giờ hổ yêu còn ở Phi Tiên Môn, vẫn chưa lên đường. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão mắt sáng rực lên. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 37, ta chết như thế nào? Lần trước lúc tứ gia chủ bị giết, mọi người cũng nhìn thấy hổ yêu chỉ nghe lệnh của Khương Thành. Mà bản thân Khương Thành thực lực nhỏ yếu. Trong con ngươi Đoan Mục Hoàng lóe lên sát khí, là một động tác tay giơ đao chém xuống. Nếu như hiện tại chúng ta thừa dịp hổ yêu vắng mặt, giết chết Khương Thành. Đoan Mục Triết vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, hổ yêu lập tức vô chủ rồi. Cũng đúng. Đoan Mục Hoàng tràn đầy tự tin. Các trưởng lão khác cũng hưng phấn lên. Nếu như Khương Thành và hổ yêu là khế ước bình đẳng, vậy Khương Thành vừa chết, hổ yêu cũng sẽ bị quy tắc mạt sát. Hoặc nếu Khương Thành và hổ yêu là khế ước chủ tớ, sau khi Khương Thành chết, hổ yêu lập tức được tự do, nó sẽ không tiếp tục ở lại Thanh Lang Phủ. Bất kể là loại nào, cũng có thể diệt trừ cái họa lớn trong lòng là Phi Tiên Môn này. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi giết chết tiểu tử này. Khi tâm trạng mọi người ở đây tăng vọt, Tam gia chủ Đoan Mục Ngạn của Đoan Mục gia nhíu mày nói ra một vấn đề. Nếu không có hổ yêu đi cùng, Khương Thành lấy ở đâu ra sức lực một mình đi Xích Nhật Tông? Cái này. Lẽ nào hắn có gián điệp nằm vùng ở bên trong Xích Nhật Tông? Sắc mặt tất cả trưởng lão đều cứng lại, đúng nhỉ, không có hổ yêu chống đỡ, Khương Thành không phải là chạy đi tìm chết sao? Không có gì phải do dự. Đoan Mục Hoàng lần thứ hai vỗ bàn một cái. Hổ yêu vắng mặt là sự thật. Thực lực Khương Thành nhỏ yếu cũng là thật. Lão phu mặc kệ hắn có âm mưu quỷ kế gì, một kiếm giết chết hắn, tự nhiên là không còn một mảnh. Nói xong. Mắt hắn lại nhìn mọi người một vòng, chậm rãi giơ kiếm trong tay lên. Trận này, lão phu quyết định đi một mình trước. Đại ca, bọn ta đi với ngươi. Đoan Mục Hoàng khoát tay áo, cự tuyệt bọn họ. Chuyến này cần phải bí mật hành động, người càng ít càng tốt, vạn lần không thể để lộ chút tin tức nào, nếu bị hổ yêu kia biết được thì. Nếu như để người khác nhìn thấy, vậy sau khi Khương Thành chết coi như hổ yêu tự do rồi, cũng vẫn sẽ đến báo thù nha. Mèo mèo mèo. Nếu như Tam Nhãn Hổ biết âm mưu và băn khoăn của bọn họ, e rằng sẽ vỗ vai của bọn họ nói, lão đệ ngươi yên tâm mạnh dạn làm đi. Thật sự thành công rồi, coi như ta thiếu các ngươi một cái ân tình, được không? Nó ước gì Khương Thành chết sớm một chút, như vậy có thể an tâm trở về Thiên Yêu Vực rồi. Đại ca, nếu Khương Thành thật sự có âm mưu bẫy rập, lần này ngươi đi há chẳng phải cửu tử nhất sinh? Đoan Mục Ngạn không an lòng nói. Đoan Mục Hoàng vuốt râu dài ở cằm, thản nhiên nói, nếu có thể chính tay giết người này, kéo dài huy hoàng của Đoan Mục gia, lão phu chết cũng đáng giá. Nói xong hắn lấy linh khí ra, bay lên trời rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Ở trong điện, bầu không khí tràn ngập bi thương, tất cả trưởng lão Đoan Mục gia lo lắng nhìn về phía chân trời, viền mắt đều đỏ lên. Hình như bọn họ một mực kìm nén ý nghĩ xấu xa chủ động trêu chọc Phi Tiên Môn. giống như là người bị hại vùng lên phản kháng vậy. Lúc này Khương Thành bay trên đường thở phì phò, trong lòng không ngừng mắng cái Thanh Lang phủ này thực sự quá lớn rồi. Khoảng cách đường chim bay từ Phi Tiên Môn đến Xích Nhật Tông đều xa 10 vạn dặm, hắn chỉ cảm thấy năng lực của truyền tống cấp 2 thực sự rất cần thiết vào lúc này. Nếu không, đi đường thôi cũng đã mệt chết. Bay được một nửa đường, trong núi non trùng điệp bên dưới đột nhiên đánh tới một đạo hồng mang như sao rơi. Lóe lên rồi biến mất. Khương Thành hoàn toàn phản ứng không kịp, bị đánh vào ngực. Cùng lúc đó, tầm mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ, đầu ong hỗn loạn. Thần hồn, thức hải bị công kích rồi. Đoan Mộc Hoàng mai phục ở giữa đường đã nửa canh giờ. Sở dĩ hắn lựa chọn nơi này, bởi vì nơi này rất ít người lui tới, không dễ bị phát hiện. Ngoại trừ cái đó, hắn còn ngụy trang ngoại hình. Trước khi ra tay, hắn đã áp chế hơi thở của mình tới cực điểm. Đừng nói không ai thấy, cho dù có người phát hiện, chỉ sợ cũng sẽ coi hắn thành núi đá, là vật chết. Mà lúc Khương Thành xuất hiện, hắn cũng quyết đoán ra tay nhanh không gì sánh được, giống như lôi đình long trời lỡ đất. Vừa ra tay là đã dùng hết át chủ bài. Lấy ra trấn tộc chi bảo linh khí thất giai hóa huyết nhận của Đoan Mục gia, một kích toàn lực của linh đài cảnh ngũ trọng. Cùng lúc đó, thần hồn linh đài của hắn cũng xông thẳng vào thức hải của Khương Thành. Làm gia chủ Đoan Mục gia, mấy năm nay Đoan Mục Hoàng đã rất ít đích thân ra tay. Nhưng chuyện này cũng không phải có nghĩa là hắn không am hiểu chiến đấu. Trái lại, hắn so với phần lớn tu sĩ càng hiểu rõ làm thế nào phát huy tất cả thực lực của chính mình. Thăm dò một chút, cất giấu ác chủ bài ở cuối cùng. Trước khi ra tay còn nói mấy lời xã giao. Không, đó đều là hành động ngu xuẩn. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở dục nào, một kích trí mạng. Chỉ có như vậy, mới có thể hạ biến số xuống thấp nhất. Thế nên hắn thành công rồi. Cảnh giới hai bên chênh lệch quá nhiều, trong chớp mắt Khương Thành đã bị hóa huyết nhận đâm xuyên tim. Vào thời khắc đó khí hải, huyết quản, kinh mạch khắp người, cũng bị thêm vào linh lực có tính hủy diệt tàn phá hầu như không còn. Thần hồn càng bị linh đài nghiền vỡ nát. Ngay sau đó hắn rơi xuống. Cũng không có một chút tiếng động nào. Thành công rồi. Thật tốt quá. Gia chủ uy vũ. Ở xa xa trong đại điện của Đoan Mục gia, lúc chứng kiến linh khí trên người Đoan Mục Hoàng truyền hình ảnh về, tất cả trưởng lão đều vui mừng hoan hô. Giống như đánh thắng một trận chiến đã kéo dài rất lâu. Trước đó chờ đợi nửa canh giờ, bọn họ vẫn luôn thấp tha thấp thỏm, toát cả mồ hôi. Vạn nhất Khương Thành còn bài tẩy thì sao? Vạn nhất cảnh giới bên ngoài của Khương Thành là giả thì sao? Vạn nhất có cao thủ âm thầm đi theo bảo vệ Khương Thành thì làm sao? Một khi thất bại, Đoan Mục Hoàng bị giết ngược chưa nói tới, Đoan Mục gia cũng sẽ bị để mắt tới. Đến hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn yên tâm. Khương Thành đã chết, Phi Tiên Môn cũng không đáng bận tâm. Ha ha ha, bây giờ lập tức điều động nhân thủ, hủy diệt Phi Tiên Môn. Chờ một chút, đợi hổ yêu kia rời đi đã rồi hẳn hành động. Không sai, chúng ta vẫn cần nhẫn nại chờ cơ hội. Các trưởng lão vẫn hết sức tỉnh táo. Bên kia Đoan Mục Hoàng cũng rất bình tĩnh, sau khi giết chết Khương Thành, thậm chí hắn chưa hề hiện thân. Mà là trực tiếp quay người rời đi, biến mất ở trong dãy núi mênh mông. Một kích vừa trúng, lập tức trốn ra xa. Không cần thiết ở lại kiểm tra, như vậy nói không chừng lại sẽ phát sinh chuyện xấu, ví dụ như có người đi ngang qua. Rất nhanh hắn đã bay hơn ngàn dặm. Ế, ta làm sao lại chết rồi? Vừa rồi không phải vẫn còn đang yên lành đi đường thật tốt soạt ca biến thành trạng thái linh hồn nhìn thi thể của mình, vẻ mặt ngơ ngác. Phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn bốn phía, xem, có quần chúng ăn dưa đi ngang qua hay không? Chuyến này đi ra ngoài dọc đường đi không biết có bao nhiêu soái khí, nếu như bị người phát hiện cụ cạc cạc mà chết, chẳng phải là rất mất mặt hay sao? Sau khi nhìn thấy bốn bề vắng lặng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, bảo vệ được hình tượng anh minh thần vũ, thật ra là làm màu. Sau đó hắn mới rảnh để suy nghĩ là ai giết mình. Không có biện pháp nha, có năng lực hồi sinh thì đều là tùy hứng như vậy, chết chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Chẳng qua là Đoan Mục Hoàng từ khi bắt đầu đã chạy mất dạng rồi, căn bản tìm không được. Thành ca suy nghĩ một hồi, cũng nghĩ không ra nguyên do. Người có động cơ giết hắn quá nhiều, Xích Nhật Tông, Đoan Mục Thế Gia, nội bộ Thanh Lang Phủ và những tông môn khác ở xung quanh. Tin, ký chủ đã bị giết,

Tuy không mang hóa huyết nhận, nhưng vừa thấy mặt, Đoan Mục Hoàng đã thi triển sát chiêu mạnh nhất U Tuyền Phong Diễm Kiếm của Đoan Mục gia. Trong nháy mắt, một vùng trời đất đều trở nên tối tăm. Quỷ khí âm trầm, khí tức băng hàn giống như từ trong cơ thể mọc ra, thẳng vào ở sâu trong thần hồn, muốn dập tắt thần hồn chi hỏa. Môn kiếm pháp này là Đoan Mục gia nghiên cứu ra, đặc biệt để chống lại Đại Nhật Liệt Diễm Kiếm của Xích Nhật Tông. Ngay cả tên gọi của kiếm pháp cũng là tương ứng với nhau. Có điều Khương Thành lúc này cũng không phải là Khương Thành của một giờ trước. Linh đài lục trọng, so với linh đài ngũ trọng của Đoan Mục Hoàng, như vậy còn cao hơn một tầng. Càng quan trọng hơn chính là môn kiếm pháp này của Đoan Mục Hoàng. Hắn rất quen thuộc. Không quen thuộc không được. Không lâu trước đây hệ thống cho hắn phần thưởng hồi sinh, trong đó môn kiếm pháp kia không phải là U Tuyền Phong Diễm Kiếm sao. Hắn nhường nhuyễn lấy linh kiếm ra, đi lên nghênh đón. Trong lúc nhất thời, mảnh khu vực này trở nên giống như quỷ vực, càng thêm âm lãnh. Nói thật, bản thân Đoan Mục Hoàng cũng cảm thấy có khả năng gặp quỷ rồi. Vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, một chiêu là có thể giải quyết. Kết quả Khương Thành cản được, không chỉ cản được, còn sử dụng kiếm pháp của Đoan Mục gia bọn họ. Không chỉ xuất ra kiếm pháp giống nhau, với lại cảnh giới kiếm thuật so với hắn cũng không thấp. Điều này sao có thể? Kiếm pháp Đoan Mục gia không chỉ có một bộ, nhưng cái U Tuyền Phong Diễm Kiếm này cũng chỉ có đệ tử trực hệ mới có khả năng được truyền thụ, ngay cả những trưởng lão chi thứ cũng chưa từng học qua. Huống chi, dù là đệ tử trực hệ, cũng chưa từng có người có thể luyện kiếm pháp này đến tầng thứ 6 nha. Mà trước mắt Khương Thành, lại có thể luyện đến tầng thứ 8 giống như hắn. Chuyện này sao có khả năng? Sự kinh ngạc của hắn còn hơn thế nữa, hắn phát hiện đối phương dùng công pháp cũng là Thủy Hàn Tâm Quyết của Đoan Mục gia. Quả thật nếu như không tu luyện tâm quyết Đoan Mục gia, cũng không dùng U Tuyền Phong Diễm Kiếm được. Chẳng qua là cảnh giới công pháp của đối phương vậy mà cũng giống như hắn rất không hợp thói thường. Khương Thành ở đối diện lại rất tỉnh táo. Thì ra lần này hệ thống là sao chép hắn cho mình. Cái công pháp và kiếm pháp này giống nhau như đúc, thiếu chút nữa còn tưởng rằng đụng phải một người nhân bản. Nhưng mà cũng may, hệ thống cho mình linh đài lục trọng, như vậy vừa vặn cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, vừng vàng chiếm ưu thế. Đánh một hồi, Đoan Mục Hoàng càng ngày càng hoảng sợ. Người này là ai? Hắn làm sao lại học được tâm pháp và kiếm pháp Đoan Mục gia? Có thể luyện đến cảnh giới này, không mấy trăm năm thì không làm được, lẽ nào mấy trăm năm trước hắn lẻn vào Đoan Mục gia? Sau lưng hắn còn có thế lực khác. Mấy trăm năm này, bọn họ lấy trộm bao nhiêu thông tin và tài nguyên từ Đoan Mục gia? Âm thầm làm ra bao nhiêu thủ đoạn bất lợi cho Đoan Mục gia? Tất cả các trưởng lão đang ở Đoan Mục gia xa xa quan sát trận chiến này, thật ra cũng có suy nghĩ tương tự. Cái này, sao hắn mạnh như thế này? Kiếm pháp này, công pháp này, lẽ nào Đoan Mục gia chúng ta có nội gián? Nhất định là cao tầng có kẻ phản bội, nếu không mấy tầng cuối cùng sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Không sai, nếu như không có nội gián phối hợp, tuyệt đối không làm độc loại sự tình này. Ta nhớ lại 200 năm trước, ngũ trưởng lão bỏ mình, hẳn là có người âm thầm giở trò. Còn có 80 năm trước, chắc trai của ta Đoan Mục Tử mất tích ly kỳ. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão trong điện nghi thần nghi quỷ. Nhìn mỗi người bên cạnh, đều lộ ra ánh mắt không tin tưởng. Vù! Cuối cùng Đoan Mục Hoàng nhịn không được, đột nhiên liều mạng bị thương kéo dài khoảng cách. Khoan đã! Công pháp và kiếm pháp của ngươi, lấy trộm lúc nào? Nhìn dáng vẻ hầm hầm giận dữ đề ra nghi vấn của hắn, Khương Thành âm thầm biểu môi. Lão tạp mau, lần trước người giết chết ta chính là ngươi nhỉ? Nếu không thì căn bản sẽ không trùng hợp như vậy. Ngươi còn hùng hồn không biết xấu hổ. À, vấn đề này ta cũng muốn hỏi, ngươi học trộm từ đâu? Hắn cố ý trả đũa, chọc tức lão tạp mau này. Quả nhiên, Đoan Mục Hoàng suýt chút tức xì khói. Lão phu học trộm. Đây là công pháp trấn tộc của lão phu, là tổ tiên chúng ta sáng tạo ra, còn cần học trộm. Khương Thành khinh thường nói, công pháp trấn tộc của các ngươi truyền thừa bao nhiêu năm? 14.000 năm, tổ tiên lĩnh ngộ công pháp thần thông quảng đại chưa từng truyền ra bên ngoài, người nhất định là. Được rồi, ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Khương Thành không kiên nhẫn phất phất tay. Hơn 10.000 năm trước, công pháp của phi tiên môn chúng ta đã từng mất trộm một lần. Hóa ra là tổ tiên các ngươi trộm tới. Xem ra tổ tiên các ngươi chẳng qua là đồ cướp gà trộm chó mà thôi. Đối phó với loại người như Đoan Mộc Hoàng, Thành Ca kinh nghiệm phong phú. Ngươi! Kẻ xấu vần cần kẻ xấu đến diệt, Đoan Mộc Hoàng thiếu chút nữa tức hộc máu, tức giận đến mức mặt đen cũng chuyển trắng. Ngay cả danh vọng tổ tiên đều bị vũ nhục, đâu có lý nào còn nhịn được. Trong điện Đoan Mộc gia những trưởng lão kia càng đỏ mắt hơn, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, không ngừng nguyền rủa, hận không thể lập tức vượt qua mấy vạn dặm cầm loạn kiếm chém chết Khương Thành. Đi chết đi, cho ta! Đoan Mộc Hoàng nghẹn hơn nửa ngày, bởi vì tức thì nóng giận công tâm, công năng ngôn ngữ đều hỗn loạn, cũng không có cách nào đổi trở lại. Cuối cùng chỉ có thể lần nữa dứt tới. Lần này, hắn vừa ra tay đã lấy ra linh đài. Linh đài của đại ca là huyền cấp. Linh đài cũng không có khả năng ăn cắp, tiểu tử này chết chắc. Bí kỹ linh đài hóa ảnh của gia chủ cũng đạt tới tầng thứ tư. Linh đài bay lên đỉnh bốn phương chỉ thấy một màu xanh mờ mờ, như ngọc bích hiện ra ánh sáng, bốn phía hơi khói mênh mông chậm chậm xoay, giống như đồ vật tiên cảnh. Từng đạo ánh sáng bắn ra từ bên trong hơi khói, cho dù ở xa xa nhìn cũng sẽ cảm giác thần hồn chấn động một trận, dường như sẽ bị nuốt chửng vào trong đó. Mà ở bên trên linh đài, thần hồn Đoan Mộc Hoàng trợn mắt nhìn, miệng tụng chân ngôn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 40, thu hoạch to lớn. Chao ơi! Một lời thốt ra, dõi mắt nhìn xuống núi rừng phủ phục bên dưới trông giống như đang yết kiến thần linh. Chỉ tiếc thay, Khương Thành không hề có cảm xúc gì. Nhìn thấy lão già này lấy ra linh đài, hắn dường như mới nhớ ra mình cũng là một cao thủ linh đài cảnh. Ngay sau đó, hắn cũng lấy ra linh đài của bản thân. Cả bầu trời đột nhiên chuyển sang màu vàng kim, hào quang rực rỡ. Mà ở nơi hào quang hội tụ, một tòa đài cao màu vàng kim cơ lửng trên không, ánh mặt trời chói chang dường như bị giành lấy khiến người ta không thể nhìn rõ hình dạng rõ ràng của nó. Chỉ có thể nhìn thấy giống như những dòng sông huyền bí chảy xung quanh linh đài, hư ảnh của phi cầm tẩu thú thoáng ẩn thoáng hiện, những âm thanh thần tiên đầy màu sắc, tràn đầy vẻ quyến rũ huyền bí của đại đạo. Dưới sự soi sáng của linh đài thần phẩm, linh đài của Đoan Mộc Hoàng giống như bị kính chiếu yêu chiếu ra nguyên hình vậy, không còn một tia sáng nào, cũng không còn chút nào bắt mắt. Đây là linh đài thần phẩm sao? Dựa theo cổ tịch miêu tả, đây chính là linh đài thần phẩm. Không thể nào, không thể nào. Linh đài thần phẩm không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao, sao có thể thực sự tồn tại chứ? Ngoài linh đài thần phẩm ra còn có linh đài cấp nào mới có thể áp chế huyền phẩm tới mức này chứ? Các trưởng lão Đoan Mộc gia ở trong đại điện nhìn thấy cảnh tượng này gần như phát điên lên, giống như nhìn thấy một vị thần thật sự xuất hiện. Thật khó có thể tưởng tượng nổi. Thanh Lang phủ ngay cả linh đài thánh phẩm còn không có, còn nói gì đến thần phẩm. Có thể tưởng tượng được hiện tại Đoan Mộc Hoàng tận mắt nhìn thấy linh đài thần phẩm này sẽ kinh ngạc đến thế nào. Ngươi! Cái này là giả. Đây là ảo giác, đừng hòng lừa gạt. Hắn điên thật rồi, vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là một con gà phân hồn cảnh yếu ớt một chiêu là có thể giết chết, kết quả hiện tại bản thân hắn ngược lại càng giống con gà yếu ớt kia. Linh đài của hắn đụng phải linh đài của Khương Thành giống như một con gà nhỏ hèn mọn gặp phải đại bàng. Xoạt! Lúc linh đài giao đấu, có một sức mạnh của thần hồn vô hình lao qua. Chỉ trong nháy mắt, thần hồn của Đoan Mộc Hoàng như ngọn nến trong gió, lung lay sắp ngã. Trên linh đài màu xanh ban đầu kia thế nhưng lại xuất hiện các vết nứt. Thần hồn của hắn cũng bởi vậy bị tổn thương căn cơ nghiêm trọng. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, Đoan Mộc Hoàng muốn chạy trốn. Hắn muốn thối lui, chỉ là lúc này, Khương Thành đâu có cho hắn cơ hội. Linh đài giống như núi Thái Sơn đè phía trên, nghiền nát linh đài màu xanh kia thành từng mảnh, Đoan Mộc Hoàng không còn đứng vững được nữa. Vụt! Kiếm chợt lóe, đầu người quay tròn bay lên. Một thế hệ kiệt xuất của Phủ Thanh Lang lại dễ dàng chết ở trong sơn cốc không ai quan tâm. Nếu như không phải hắn luôn mang linh khí truyền ảnh theo bên mình, để cho các trưởng lão Đoan Mộc gia nhìn tận mắt. Chỉ sợ không ai tin rằng hắn thực sự đã bị giết. Trong điện lặng như tờ. Một lúc lâu sau có một giọng nói khóc thét truyền tới. Gia chủ! Chết rồi! Khương Thành không nghĩ nhiều như vậy, hắn tới giờ thật ra cũng không biết lão già này là ai. Suy cho cùng hắn tới thế giới này chưa được bao lâu, vẫn còn là tân đệ tử, làm gì mà quen biết nhiều người như vậy. Dù sao là kẻ địch thì đúng rồi. Đã từng diệt bốn bang phái. Hiện tại hắn xem như khá bình bỉnh và rất thành tạo, lục soát khắp người Đoan Mộc Hoàng, gần như lột luôn cả quần lột của gã này. Wow, lông của lão già này nhiều thật đấy. Không ngờ lại có nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy. Đây là cái gì? Inh giáp lục giai. Linh kiếm LC giai. Linh đài cảnh quả nhiên là có máu mặt. Kiểm tra một chút, linh thạch trong nhẫn của Đoan Mộc Hoàng đều là linh thạch thượng phẩm, có thể đổi được khoảng 4.000 tích phân rồi, còn có mười mấy bình đan dược cho linh đài cảnh. Trừ linh khí linh giáp ra còn có linh phù tứ giai. Đáng tiếc lúc nãy không kịp dùng. Ngoài ra, còn có bái pháp những tầng sau của công pháp và kiếm pháp của Đoan Mộc gia, không ngờ rằng đều ở trong chiếc nhẫn này. Đây là điều đương nhiên, Đoan Mộc Hoàng dù gì cũng là gia chủ của Đoan Mộc gia. Cái loại tâm pháp khẩu quyết quan trọng này chính là bí mật gia truyền, đương nhiên do gia chủ cất giữ bên mình. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, sẽ có một ngày một mình gia chủ bị giết chết ở một nơi hoang vu bên ngoài. Sau khi lấy hết tất cả, Thành ca cũng không nén nổi cảm khái, giết chết kẻ địch này, số tích phân đạt được lại có thể so được với việc tiêu diệt một cực nguyệt tông. Các trưởng lão của Đoan Mộc gia nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng chính là linh khí truyền ảnh bị Khương Thành cho vào những trữ vật, cũng từ đó cắt đứt liên hệ. Chỉ là bọn họ không cần đoán cũng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nghĩ tới cái chết của gia chủ, những thứ cất giữ trên người đều bị cướp sạch, mọi người trong lòng đều đang rỉ máu. Tuy nhiên không có một ai dám kêu gào đi báo thù. Linh đài thần phẩm, dù là bọn họ lên cũng như cho không. Bây giờ bọn họ càng lo lắng, sợ Khương Thành ngược lại tìm tới cửa đánh. Chúng ta phải làm sao đây? Đoan Mộc gia đã tới giờ phút sinh tử tồn vong. Đoan Mộc Trì, Đoan Mộc Hoàng lần lượt bị giết, giờ đây Đoan Mộc gia chỉ còn hai linh đài cảnh. Những vị trưởng lão giờ đây gấp đến nỗi giống như một con ruồi không đầu, trời muốn sập xuống vậy. Đưa những đệ tử ưu tú đi lánh nạn, ngoài ra, liên lạc với Phi Vân Châu bên kia. Muốn nhờ bọn họ giúp đỡ sao? Chỉ sợ họ thừa cơ đục nước béo cò. Vậy cũng còn đỡ hơn là bị diệt môn. Nếu Khương Thành biết ở đây xảy ra những màn này nhất định sẽ chết lặng. Hắn đến giờ còn không biết Đoan Mộc gia ra tay với mình, chuyến đi lần này cũng không nghĩ tới sẽ diệt Đoan Mộc gia. Mục tiêu của hắn chỉ là Xích Nhật Tông, nào ngờ tới chưa kịp đuổi đến thì Đoan Mộc gia đã hỗn loạn trước. Cuối cùng cũng đến Xích Nhật Tông, bên ngoài cửa núi người sớm đã đông nghìn nghịch. Những người này đều là tu sĩ nhàn rỗi chạy tới xem náo nhiệt. Dù sao Khương Thành đến đây, hoặc là diệt môn, hoặc là cầu hòa, dù là cái nào cũng sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn tới kết cục của Thanh Lang Phủ. Đó chính là Khương Thành. Không thể không thừa nhận, hắn thực sự rất đẹp trai. Không phải nói hắn chỉ có phân hồn cảnh thôi sao, tại sao ta vừa kiểm tra linh lực của hắn lại thâm sâu như vậy, còn mạnh hơn phân hồn cửu trọng rất nhiều. Lẽ nào hắn cũng là cao nhân linh đài cảnh? Đó là điều đương nhiên, ta nói cho ngươi biết, ta sớm đã nhìn ra, người có thể tiêu diệt bốn phái làm sao có thể chỉ là phân hồn cảnh. Trẻ như vậy mà đã là linh đài cảnh. Quả thực là kỳ tài hiếm có. Nghe những lời thảo luận này, trong lòng Thành ca càng thêm đắc ý. Hắn một chút cũng không muốn che giấu tu vi của mình, bởi vì như vậy sẽ không đủ thu hút. Đối với việc hắn đến, Xích Nhật Tông sớm đã có chuẩn bị. Hắn thực sự đến một mình. Trưởng môn Xích Nhật Tông, Quy Viêm chân nhân cảm thấy không thể tin được, đồng thời còn cảm thấy bản thân bị xem thường. Một mình còn dám xông tới đây, hơn nữa còn giống trống khua chiêng, có phải là không thèm coi Xích Nhật Tông bọn họ ra gì không? Cảm thấy nơi này là hậu viện nhà mình, có thể tùy ý đi dạo. Hắn chắc là đến cầu hòa. Đó là tất nhiên, mặc dù hắn đã tiêu diệt bốn phái, nhưng cho dù là thế lực đằng sau hắn cùng đến, xông vào Xích Nhật Tông chúng ta cũng là tự tìm đường chết. Mặc dù không biết thế lực đằng sau Khương Thành là ai, nhưng bọn họ đều cho rằng khẳng định là mấy môn phái của mấy phủ khác. Cho dù đối đầu trực tiếp, Xích Nhật Tông cũng không sợ bọn họ. Bọn họ chưa từng thấy Tam Nhãn Hổ, cũng không biết Đoan Mộc Trì và Đoan Mộc Hoàng đều đã bị giết. Nghĩ rằng nơi này dù gì cũng là sân nhà của Xích Nhật Tông, vì vậy một chút cũng không lo lắng. Cho dù là cầu hòa cũng phải ra đòn phủ đầu với hắn trước.